Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 222 đi ra. Giới thiệu cùng chân ái. Sư tử đầu chờ mấy con mèo đối với mặt trả lời nói lơ đễnh. Đã riêng phần mình nghĩ đến làm sao trộn lẫn qua thời gian một tháng sau đó trở về tự do. Triệu Diệu cũng ở một bên yên lặng nhìn xem. Rất nhẹ nhàng có thể nhìn ra chúng mèo xem thường. Nhưng hắn đối với Diablo 2 vô cùng tin tưởng. Cái này dù sao cũng là thời đại kinh điển. Hắn cây kỹ năng hệ thống. Lam bóng huyết cầu. Còn có đủ loại nước thuốc. Đá quý. Phù văn khái niệm chính là thủy tổ cấp bậc tồn tại. Ảnh hưởng tới về sau vô số trò chơi thiết lập. Trở thành vô số game online khung xương. Hắn soạt hắn quái tới chém dưa thái rau thoải mái cảm giác càng là đền bù lúc ấy giới trò chơi chỗ. Trống, có thể nói đây là một cái cải biến giới trò chơi lịch sử trò chơi cũng không quá đáng. Triệu Diệu nhớ kỹ lúc trước trò chơi này lúc đi ra. Có thể nói là vang dội đại giang Nam Bắc. Lúc trước lúc kia thậm chí gia dụng máy tính đều không phổ cập. Vô số thiếu niên đều phấn đấu ở quán internet bên trong. Nghiên cứu đủ loại đấu pháp. Càng không ngừng soạt soạt soạt. Trầm mê đang không ngừng cày quái nhặt trang bị khoái cảm bên trong. Vô số người chơi làm không biết mệt. Thậm chí chơi 7 năm 8 năm. 10 năm 12 năm không có chơi chán cũng có khối người. Ra đời vô số mod. Diablo 2 tại năm đó chính là toàn cầu hàng năm lượng tiêu thụ thứ tư trò chơi. Thậm chí Hắc Ám 3 lúc đi ra mặc dù bị vô số người cho rằng không có kế thừa Diablo 2 tinh túy. Lượng tiêu thụ lại như cũ bán ra 30 triệu phần trở lên. Tiến nhập trò chơi điện tử lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Trở thành trò chơi sử thượng nhất dễ bán trò chơi một trong. Diablo 2 đối với lúc ấy đã chơi đến mấy năm trò chơi người mà nói đều là có thể xưng thần cấp. Huống chi là vừa vặn tiếp xúc trò chơi điện tử siêu năng mèo nhóm. Huống hồ coi như một trò chơi không được. Thế giới loài người còn có càng nhiều trò chơi điện tử. Đầy đủ những này siêu năng mèo làm không biết mệt. Coi như trò chơi điện tử không đủ. Triệu Diệu cũng còn có khác chuẩn bị. Mặt trà thì tiếp tục giới thiệu nói. Tiểu Hắc, há mồm, môi cầu liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới tại Triệu Diệu trấn an bên dưới bất đắc dĩ hé miệng. Lộ ra một cái vặn vẹo không gian. Mạt trà chỉ môi cầu miệng nói ra. Đây chính là vọng tưởng hương nội chắc lối vào. Các ngươi có khả năng đi qua môi cầu miệng tiến vào nơi đây. Thấy môi cầu miệng lại là cái gọi là vọng tưởng hương nội chắc lối vào. Chúng mèo đối với nơi này đều hiếu kỳ. Cùng lúc đó, thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Đang ở chơi game xem TV chúng mèo nhóm đột nhiên phát hiện một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Triệu Diệu chỗ giả trang mạt trà đã theo bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Thấy trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện. Chuyên biệt vẫn là đầu phía sau mang theo một vòng vòng sáng mèo quả quýt. Ở đây siêu năng mèo nhóm đều khẩn trương lên. Chỉ có mèo Garfield Gaia vẫn còn tiếp tục đắm chìm trong Diablo 2 thế giới không thể tự kềm chế. Một cặp móng không ngừng đánh tại trên bàn phím. Hô to kêu nhỏ lên. Ha ha, lại đi mạ vàng. Vận khí ta quá tốt rồi. Lão đại, người tới giúp ta nhìn một chút hai cái này bao tay cái nào tốt. Cắt, Ares chừng mèo Garfield. Liếc mắt, chính là muốn gọi hắn đừng đùa thời điểm. Một tiếng ho khan vang lên. Ta nói một giờ về sau có khả năng đưa các ngươi ra ngoài. Hiện tại thời gian cũng đến. Liền đưa các ngươi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép. Ngươi chính là thần. Ares hai mắt chăm chú nhìn trước mắt quầng sáng mèo quả quýt. Nghi ngờ không thôi nói. Xa xa Ekaterina cùng Diana liếc nhau một cái. Trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Các nàng trước đó đã nghe Ares nói qua rất nhiều liên quan tới mảnh không gian này sự tình. Trong đó chuyện trọng yếu nhất, khả năng liền là cái gọi là thần. Các nàng về sau cũng kiến thức qua lực lượng của đối phương. Tựa như là không gì làm không được, muốn làm gì thì làm. Làm cho các nàng hiện tại không có nghĩ tới là đối phương vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt các nàng. Lại là cái mèo quả quýt. Ekaterina mày nhăn lại. Trong lòng đối Diana nhỏ giọng nói ra, ta lẽ ra coi là thần hội là một đầu mèo rác đâu. Diana nói ra, đúng vậy a, lại là mèo quả quýt. Nhìn qua đất tốt ở một bên khác, mèo rác đâu ba ba Caesar lại là hô lớn. Chờ một chút, ta có thể đem bản bút ký mang đi ra ngoài sao? Ta lưu chữ còn ở phía trên đâu? Ta cất rất nhiều đá quý. Triệu Diệu tự nhiên là lắc đầu nói ra. Không được, tất cả máy tính điện thoại đều chỉ có thể đặt ở vọng tưởng thôn quê bên trong. Cũng chính là chỗ này. Mong muốn chơi, cũng nhất định phải tiến đến chơi. Caesar thất vọng, sao có thể như thế? Mèo Garfield Gaia lập tức hỏi. Vậy chúng ta sau khi rời đi có thể trở về sao? Đương nhiên, ra vào tùy ý, Triệu Diệu nói ra. Các ngươi chỉ cần lớn gọi mình muốn đi ra ngoài, liền sẽ đem các ngươi đưa ra ngoài. Về phần tiến vào tới, cùng bên ngoài trông coi cửa vào mèo nói một chút, liền có thể đi vào. Nghe được còn có thể trở về lời nói này, Ares không biết mình vì cái gì đột nhiên thở dài một hơi. Mèo Garfield Gaia kêu rên nói, ta không muốn ra ngoài, để cho ta lưu tại nơi này đi. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói, các ngươi đã xong một ngày một đêm đi, máy tính không thể chơi quá lâu, ra đi vòng vòng, hô hấp một chút không khí mới mẻ trở lại đi. Gaia lập tức nói ra, không sao, ta còn tinh thần hết sức. Hắn chừng mắt một đôi mắt to thỉnh cầu, ta thật không cần đi ra. Không được, Triệu Diệu nói thẳng, các ngươi chơi thời gian quá lâu, nhất định phải ra ngoài ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút trở lại. Sau đó không để ý tới chúng mèo kêu rên, Triệu Diệu trực tiếp lời đầu tiên mình rời đi, sau đó khiến cho môi cầu đem bọn hắn hết thảy phun ra ngoài. Sư tử đầu chờ năm cái siêu năng mèo liền thấy môi cầu đem miệng hơi mở. Đạo đạo hắc tiến xẹt qua. Liền có 8 con mèo bị hắn cho phun ra. Nhưng mà 8 con mèo vừa ra tới, mặt trà liền lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Ekaterina cùng Diana. Hắn một mặt thâm tình nói ra, Thiển Thiển, người quả nhiên tại môi cầu trong bụng. Người có biết hay không ta nhớ người muốn chết. Nói liền chạy hướng về phía 2 con mèo cái phương. Hướng, Triệu Diệu không nói đỡ cái chán. Còn tốt hắn tại mạt trà trợn tròn con mắt thời điểm, đã thi triển huyễn thuật biến mất mạt trà, liền dùng huyễn thuật ngụy trang một cái mạt trà tiếp tục nói chuyện. Huyễn thuật chế ra Triệu Diệu mạt trà nói ra, không cần kinh hoàng, này là trước kia tại vọng tưởng hương nội chắc sinh hoạt 8 con siêu năng mèo. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền là hàng xóm. Cùng lúc đó, Triệu Diệu đã một thanh xốc lên chạy hướng về phía Diana mạt trà. Trừng mắt đối phương nói ra, ngươi muốn làm gì đâu? Bị Triệu Diệu trừng mắt liếc, mạt trà có chút khí nhược nói, Triệu Diệu, để cho ta ôm một cái Thiển Thiển có được hay không? Triệu Diệu im lặng nói, là Diana, người ta căn bản không biết ngươi. Chúng ta con mèo qua lại liếm liếm cái mông liền quen biết. Mạt trà ở giữa không trung duỗi ra 4 cái dãy giụa. Triệu Diệu mau buông ta ra. Diana đang chờ ta đây. Người sao có thể ngăn cản yêu nhau mèo gặp mặt đâu. Người không phải liền là coi trọng người ta dáng dấp đẹp mắt không? Có cái gì yêu hay không yêu? Mặt ta mù, ta căn bản không phân biệt được ai xinh đẹp ai không xinh đẹp. Nói thật, ta muốn theo Tiểu Na cùng một chỗ không phải là bởi vì nàng xinh đẹp. Là bởi vì nàng nội tại. Coi như nàng là con chó ta cũng yêu. Mạt trà cả giận nói, ngươi nói như vậy là đang ô miệt York vương cao quý linh hồn. Triệu Diệu khinh thường nói ra tháng thành minh tinh con mèo mới được. Mạt trà kêu rên lên, ngược mèo a, Triệu Diệu ngươi tại ngược mèo a. Triệu Diệu bất đắc dĩ buông xuống mạt trà nói ra, thở dài nói, ai, được rồi, ngươi nếu muốn lên, ta cũng không ngăn cản được ngươi, ngươi liền lên đi. Mạt trà một rơi trên mặt đất, liền hưng phấn mà chạy hướng về phía Diana. Thế nhưng là còn không có chạy mấy bước liền ngừng lại. Trừng mắt một đôi mắt cá chết, nhìn trước mắt đã biến thành cắt da chó Diana nói ra. Đây là vật gì? Triệu Diệu nhìn một chút đã bị hắn dùng huyễn thuật cải biến mặt trà thị giác tin tức Diana. Cười một cái nói. Diana à, dù sao ngươi mặt mù. Xem nội tại là được rồi. Mặt trà đi vào cắt da chó bên cạnh. Hé miệng mong muốn liếm một cái đối phương. Thế nhưng miệng há nửa ngày phía sau nhất cong lên. Mãnh liệt bắt đầu ói ra. Một bên nôn một bên khóc ròng nói. Quá xấu, ta nhìn không thấy nội tại a. Triệu Diệu sờ lên đối phương lưng nói ra. Không có việc gì, lẫn nhau liếm liếm cái mông thành thói quen. Mặt trà lỗ tai, cái đuôi đều rũ xuống. Triệu Diệu, ta cảm giác mình sẽ không bao giờ lại yêu. Đồng thời, Triệu Diệu dùng huyễn thuật giả mạo mặt trà lại quay đầu nhìn về phía Ares chở mèo nói ra. Bọn hắn là ta ở bên ngoài thu phục hoang dại siêu năng mèo. Về sau các ngươi liền là hàng xóm. Ares chở mèo đột nhiên thấy trước mắt 5 cái siêu năng mèo. Cùng trước mắt non xanh nước biếc. Trong mắt tất cả đều là đề phòng cùng vẻ khẩn trương. Đối với những này quen thuộc không gian thu hẹp mèo nhà tới nói. Đột nhiên rời đi. Đi vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đối bọn hắn tới nói là vô cùng gấp gáp. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.